Vì em là búp bê của tôi. Chương 42, mơ, góc truyện audio.com. Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Nó hét lên lần nữa. Là mẹ anh, mẹ ruột của anh. Anh hét lại nó, mẹ, là mẹ, r, ruột của anh ư? Nó khó khăn nói từng tiếng. Phải, anh nói, mắt không rời hình mẹ anh. Nó nhìn anh chằm chằm. Trong đầu nó bỗng hiện lên một loạt hình ảnh như một cuốn album được trình chiếu trên màn chiếu khổng lồ nơi đầu óc nó. Ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì kỳ lạ của anh lần đầu nhìn thấy nó ở cô nhi viện cách đây 10 năm, nó còn nhớ cả cái cách mà thi thoảng anh dùng để nhìn nó ngày trước. Ánh nhìn bi thương thấy rõ, rồi nó lại nhớ về thái độ anh với bà và cả gương mặt bà ngày hôm trước cùng với đó là câu nói kia. Tất cả được liên kết lại bởi mấu chốt là người phụ nữ kia. Nó chợt hiểu ra một sự thật phũ phàng với nó. Hóa ra, đối với anh, nó chẳng là gì cả. Cả nó và mẹ nó, hai người đều là kẻ thay thế cho hai cha con nhà này, thay thế cho người phụ nữ duy nhất yêu thương nhưng đã đánh mất mà thôi. Em, sao vậy? Anh thấy nó cứ cúi gằm mặt thì thấy lo, vươn tay ra định chạm vào nó. Anh, xin lỗi, anh không muốn vậy, chỉ là, nó gạt phắt bàn tay vừa chạm vào má nó kia. Nó không cam tâm, lẽ nào nó trải qua bao nhiêu chuyện để nhận cái thứ tình cảm giả dối này của anh sao? Còn mẹ nó nữa chứ, bà chưa đủ đáng thương ư, nó oán. Nó ghét, nó hận tất cả người đàn ông trong gia đình này. Giữ cho mình không khóc nữa, nó cầm lấy ly thủy tinh ban nãy, lướt qua anh, không nói không rằng. Anh quay lại, gọi tên nó rồi định cầm tay nó nhưng khi tay anh chưa chạm tới thì nó đã quơ tay. Thế nhưng nó lại quơ tay cầm ly nên chiếc ly tuột khỏi tay nó, lơ lửng giữa không trung chưa đầy một giây thì rớt xuống, vang lên một tiếng. Choang, chói tai, những mảnh thủy tinh nằm dưới đất như tạo ra một biên giới, khiến anh không thể động vào nó nữa. Nó nhìn anh ánh mắt nửa lo lắng, nửa vô tâm nhưng rồi cũng bỏ đi, mặc cho anh gọi tên nó. Anh nhìn xuống khung hình, nói, con đã sai ở đâu vậy hả? Mẹ, nó chạy về phòng, đóng sầm cửa rồi gào khóc như một kẻ loạn trí. Nó không quan tâm, nó chỉ biết giờ đây tim nó đau quá. Nó nhìn lướt căn phòng rồi tiến tới chỗ bàn đặt sát đầu giường, cầm chiếc đồng hồ kiểu dáng khá cổ lên ném mạnh xuống đất trong cơn tức giận hay đúng hơn là ghen tuông dù là với mẹ của chồng mình. Chưa thỏa mãn, nó còn cầm hai cái gối quăng ra sát phía dưới cửa sổ, giật tung chăn mền. Thế nhưng từng ấy chưa đủ để giúp nó lắng lại nỗi đau. Nó gieo phịch mình xuống sàn rồi khóc to, khóc ngon lành. Nó mở tủ đồ, gom rồi nhét hết mớ quần áo của mình vào chiếc vali chuyên dụng màu xám bạc mà không đem xếp lại tròn gai ngắn. Bằng thao tác dứt khoát nó đóng vali lại, mặc áo khoác vào cho có vẻ lịch sự chút ít rồi bước ra. Nó bỏ đi, trước khi đi, nó có nghĩa sang phòng làm việc, anh ngồi đó, vẫn làm việc như chưa có gì xảy ra, thậm chí anh còn không buồn cho người dọn mớ thủy tinh vừa rồi. Nó cố nhìn hết mặt bàn. Không có khung hình, nó cực anh đã nhét khung hình vào một chỗ mới để nó không thể nào tìm ra được nữa. Nó thở dài rồi lại bước đi thật nhẹ thật khẽ. Chị An, Hoa gọi nó khiến nó giật mình. Chị đi đâu mà xách hành lý vậy? Nó đưa tay lại ra hiệu im lặng chỉ vào phòng làm việc. Hoa hiểu ý nó nên im bặt chỉ dám tiếp tục hỏi bằng ánh mắt. Nó nhìn Hoa rồi nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy. Chị đi có việc chút thôi, em giữ yên nhé. À, em lát vào dọn mảnh thủy tinh trong phòng làm việc nha. Hoa gật đầu, nó thấy thế thì chạy nhanh mất dạng xuống cầu thang. Góc truyện audio.com. Hoa gõ cửa, anh cho Hoa vào rồi tự nhủ có lẽ nó dặn Hoa xuống dọn dẹp đống lộn xộn lúc nãy. Anh thoáng mỉm cười, nó còn quan tâm tới anh dù giận anh vì gì thì anh không rõ. Anh đoán có thể nó đang chùm chăm kín mít giận dỗi trên kia chăng? Lát nữa, nhất định anh phải lên chủ động làm hòa với nó vậy. Dù sao anh cũng lỡ tay đánh nó, anh cởi áo khoác vắt ngang trên tay rồi đi về phòng. Anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, thậm chí cả tiếng đuổi anh đi cũng không thấy. Anh cứ gõ mãi vậy mà không biết căn phòng giờ đây đã vắng bóng người con gái kia. Anh nói, An, mở cửa cho anh, tim thiên thít, giọng anh dần trở nên vồn vã hơn. An, thôi nào, đừng thế nữa, mở cửa cho anh đi. Mãi một lúc sau, khi đã không chịu nổi nữa, anh cầm nắm đấm cửa định giật mạnh thử thì nhận ra cửa không hề khóa. Bước vào phòng, anh ngạc nhiên khi thấy hiện trạng tồi tệ của nó. Mở từ đồ ra, anh thấy chỉ còn đồ anh nằm một bên. Tím tái mặt mày, anh hét lớn. An, Hoa, giọng anh đầy phẫn nộ khiến Hoa sợ hãi. An đâu, em không biết, anh trừng mắt nhìn cô bé tới nỗi Hoa run lên bần bật. Chưa bao giờ cô bé thấy anh tức giận thế này. Rốt cuộc anh và nó có chuyện gì vậy chứ? Nói ngay, cô ấy đi khi nào? Anh quát, dạ, cách đây gần một tiếng. Đi đâu? Hoa lắc đầu, anh lắc đầu ngao ngán, tay đưa lên vuốt tóc phía trước ra sau, điệu bộ mệt mỏi. Nó nghĩ gì vậy chứ? Sao lại cứ giận dỗi thế này? Nó bỗng khiến anh mệt mỏi khi giận vô cớ thế. Anh đá mạnh vào tường rồi lẳng lặng về phòng. Anh nằm lên giường mặc cho căn phòng giờ bề bộn thế nào. Nhìn lên trần nhà, anh thở dài đầy mệt mỏi. Nó sao vậy chứ? Không lẽ nó ghen với mẹ ruột của anh sao? Thật nực cười, lẽ nào lại có chuyện đó chứ? Nó cứ giận vậy thì được rồi, anh sẽ không dỗi hơi đâu mà rước nó về. Anh bực dọc, rầm, Rebecca đẩy mạnh cửa bước vào, mặt đầy giận dữ. Làm gì vậy? Anh nói chồng, dù sao còn tốt hơn là thái độ kỳ thị lúc trước. Con đã làm gì con bé? Không phải chuyện của bà. Nó đâu, con gái tôi đâu, bà hét, Rebecca, giọng bố anh vang lên trầm đục, tay ông chạm vào tay bà nhưng bị bà đẩy ra. Hai người trả con gái tôi lại đấy. Bà gào khóc, làm khổ tôi là chưa đủ sao? Gương mặt ông biến sắc, thật tình ông không muốn bà nói thế. Bà câm đi, anh gay gắt, tôi chưa bao giờ nghĩ bà có thể thay thế mẹ tôi cả. Kiên, ông quay sang nói nhưng anh không thèm chú ý, vẫn tiếp tục chỉ trích. Nếu không phải do An thì chẳng lý do gì tôi chấp nhận sự xuất hiện của bà ở đây cả. Nhưng tại sao cậu làm tổn thương nó? Nó yêu cậu thế kia mà. Ai nói với bà tôi coi cô ấy thay thế cho mẹ tôi chứ? Ai nói bà tôi không yêu cô ấy? Anh hét vào mặt bà. Thế thì, giọng bà trùng hẳn xuống. Đi tìm nó đi, đừng làm tổn thương nó nữa, xin cậu. Bà khóc lóc vang xin một cách đáng thương. Anh nhìn gương mặt đó, thoáng chút thương cảm. Rồi anh bỗng nhận ra tại sao nó giận. Nó nghĩ anh lấy nó vì nó giống mẹ anh ư, không? Sao nó lại có thể nghĩ ra một lý do ngu xuẩn vậy chứ? Chết tiệt, anh nhìn đồng hồ nhưng nhận ra nó đã làm hỏng. Nhìn sang đồng hồ đeo tay, giờ cũng tối lắm rồi. Nó ở đâu chứ? Rốt cuộc thì giờ nó đang ở đâu? Anh suy nghĩ một lúc, nghĩ tới những nơi nó có thể tới nhưng không tài nào nghĩ ra, trừ một chỗ. Anh nghiến chặt răng, chạy ra ngoài. Bà nhìn thấy vậy thì ngồi bệt xuống sàn, khóc. Bố anh đứng đó nhìn bờ vai run rẩy kia. Bất giác ông đưa tay ra ôm lấy bà vào lòng. Bà vẫn khóc khiến ông chạnh lòng, nói nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Thật sự em chưa bao giờ là người thay thế cả. Rốt cuộc nó ở đâu chứ? Anh nghĩ mãi vẫn không biết giờ nó ở đâu. Nhà người quen, anh đã gọi tới nhà cô và một trường hợp tệ hơn là nhà gã nhưng người làm bảo không có. Khách sạn, nó ghét mấy nơi kiểu đó. Một nhà trọ nhỏ nào đó. Khách sạn còn không thích thì sao nó ở nhà trọ được chứ? Và rồi anh nghĩ tới một nơi mà tới 90, là ở đó, nhà cũ của nó và hắn, một tay cầm tay lái, một tay chạm vào chiếc chìa khóa nhà hắn mà hắn từng để lại trên bàn làm việc của anh trước khi hắn đi. Ban đầu anh không nghĩ ra tại sao hắn làm thế nhưng bây giờ, nếu nó ở đó thật thì anh sẽ vô cùng biết ơn hắn. Anh chắc thế, anh dừng xe trước cửa nhà, bước vội lên bậc tam cấp rồi chợt nhớ ra, hình như nó từng bảo còn một chìa khóa khác nó giữ nhưng thường đặt dưới chậu hoa trên thềm trước. Anh dùng tay nhấc chậu hoa nhỏ gần đó lên. Không có gì, anh lần lượt dùng tay nhấc thử hết một dãy chậu nhưng đều không có gì. Giờ thì anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng nó ở đây. Anh dùng chìa khóa mình giữ để mở cửa. Quả nhiên không sai, anh có thể thấy vali của nó đặt ngay sát ghế sofa phòng khách. Thế nhưng anh không thấy nó đâu cả. Một cách khẽ khàng, anh đi xuống nhà bếp, vẫn không thấy nó đâu. Anh bước lên gác xếp chừa đồ, cũng không có nó. Anh kiểm tra cả phòng ngủ của hắn nhưng trống trơn, chỉ còn một phòng cuối cùng, phòng ngủ cũ của nó. Anh bỗng thấy sợ, lỡ nó không có ở đây thì sao? Lỡ nó quăng đồ ở đây rồi bỏ đi đâu đó và rồi. Gặp chuyện gì thì sao? Anh gần như nín thở, nắm lấy nắm đấm cửa, mở cửa ra và thở phào nhẹ nhõm. Nó nằm trên giường, ngủ say, không hay biết anh đã vào phòng. Nó nằm im, nhịp thở đều, gương mặt ngây ngô không biết gì. Nó thậm chí còn không nhận ra anh đã tiến tới bên mình, cúi sát xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt nó. Anh ghé sát tai nó, thì thầm. Anh yêu em, thật sự yêu em. Nó đột ngột trở mình, ngáp mấy cái. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy hình ảnh ai đó trông giống anh. Anh tới tìm nó sao? Hay là nó mơ? Phải rồi, chắc nó mơ thôi. Mơ cũng được, ít ra ở trong mơ, anh là một người yêu nó, thật sự yêu nó kìa. Nó bật cười, vẫn chìm trong mơ ảo. Kiên, em yêu anh nhất. Anh cũng vậy, với lời nói này, nó càng chắc chắn hơn đây là mơ. Là mơ thì nó làm gì cũng được đúng không? Là mơ thì nó muốn than phiền, muốn la hét, muốn nói gì thì nói không sợ anh chứ gì. Vậy thì nó sẽ nói hết. Kiên, anh đúng là đồ tồi tệ mà. Anh đơ người trước câu nói đầy bất ngờ đó. Nhìn gương mặt nó khóc lóc nói, lòng anh bỗng nhói lên đau đớn. Nó vẫn tiếp tục độc thoại. Em đã nghĩ cuối cùng em có thể bên anh, quên hết quá khứ thế mà anh. Anh coi em là thế thân, lại còn là thế thân của mẹ anh nữa chứ. Anh đúng là đồ, mà, em là không đủ sao? Em không thể hơn mẹ anh sao? Anh tát em vì bà ấy thật sao? Anh đúng là, nhưng nó chưa kịp nói hết thì cảm thấy thứ gì đó ấm ấm trên môi mình. Cái cảm giác này, rất thật, nó vòng tay ra sau anh, kéo sát anh vào mình một chút. Nó muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm, dù chỉ là do nó mơ, nó tưởng tượng cũng được. Anh bỗng đỏ mặt, cái kiểu ôm chặt thế này, nó chưa bao giờ làm với anh cả. Anh ngừng hôn nó, gọi, này, An, nó đã ngủ thiếp đi, em không dậy anh giờ trò thì đừng trách đấy. Nó vẫn nằm yên vậy, tay vẫn ôm lấy anh. Anh từ từ cởi cúc áo sơ mi ra, cúi xuống một thứ mà anh quan tâm và luôn khiến anh phát cuồng. Gocchuyenaudio.com. Nó bước lững thững giữa sương mù, lòng bàn chân cảm nhận được cái lạnh như xương sớm của thảm cỏ non quyến rũ tự nhiên. Hơi thoáng rùng mình nhưng đi mãi nó cũng quen, điều nó quan tâm bây giờ hơn hết là tìm lối ra khỏi biển sương mù này. Thế nhưng, nó không có chút tia hy vọng nào là sẽ thoát khỏi đây. Sương dần tan, trong lòng nó có chút phấn khởi rằng nó đã có thể tìm lấy đường ra cho mình. Mắt nó nhìn thấy một bóng người cao, hơi gầy của một phụ nữ trông rất quen. Gương mặt bà ấy bị che phủ bởi mớ tóc đen lòa xòa khiến nó không nhìn ra đó rốt cuộc là ai. Nó lên tiếng, xin lỗi, nhưng bà ấy không đáp lại, chỉ bước tới cho tới khi đã đứng trước mặt nó. Nó nhìn kỹ và nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt của một người quen thuộc nhưng đã không còn bên nó nữa. Nó thốt lên, viện trưởng, bà ấy nở nụ cười nhưng với bộ dạng này thì đó không còn là nụ cười hiền lành nó ghi nhớ mà là một nụ cười đáng sợ, khinh khi và giận dữ. Bà đẩy nó khiến nó nác bốn xuống. Nó ngẩng lên, nhìn bà với ánh nhìn thống tiết. Viện trưởng, con sao vậy hả? Sao con có thể ở bên kẻ đã gây ra cái chết của ta? Sao con đối xử thế với tớ? Bà cúi xuống, bóp cổ nó, không ngừng lên tiếng buộc tội. Viện, về, yển, nó thều thào khó khăn. Đây là sự thật sao? Hồn ma viện trưởng về tìm nó để trừng phạt vì những gì nó làm ư cây ết. Ông, nó cố dùng chút sức lực hét lên. Là mơ, một cơn ác mộng kinh khủng nhất nó từng trải qua. Nó đưa tay lên cao cố đón thêm chút nằng vàng ươm ngọt ngọt để tiếp thêm sinh lực cho mình. Đêm qua thật sự là một đêm mệt mỏi. Nó chợt nhận ra ống tay áo của nó đã biến mất. Nó hoảng hồn nhìn lại, không chỉ áo mà toàn bộ đồ trên người nó đều không còn. Thứ duy nhất che đậy thân thể nó bây giờ là chỉ là chiếc chăn mỏng. Nó vội vàng bật dậy thì anh xuất hiện ngay trong tầm mắt nó, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, trang phục hơi nhăn, khác vẻ nghiêm trác gọn gàng thường ngày. Nó tuyệt nhiên không nhớ gì chuyện đêm qua, hình ảnh mờ ảo đó, nó cứ ngỡ là mơ, nhắc tới mơ, nó chợt nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, người nó run rẩy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, tiến lại bên cạnh nó. Nó thấy sợ bèn rụt người ra xa. Lại đây, anh nói, bàn tay hơi đưa ra, để yên như chờ nó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào. Nó lắc đầu nguầy nguầy, anh tím mặt lại giận dữ, vội dùng tay giật mạnh nó vào trong lòng. Nó vùng vẫy thì anh giật tung chăn ra, khoác tạm bỡ chiếc áo khoác dài nó treo trên móc vào, kéo khoa rồi bế thốc nó ra ngoài, mặc cho nó la hét bảo thả ra. Cách chương.